Nói xong, kiếm thần khom người về phía Lạc Ly, vái một cái thật sâu. Lạc Ly vội vàng đáp lễ, nói, không cần khách khí như thế. Kiếm thần nói, đáng tiếc công lao lớn như thế này nhưng lại không thể tuyên dương. Cây cao đón gió, nếu như tin tức người cứu vớt thương sinh truyền khắp thiên hạ thì sẽ có vô số lão già tò mò tới tìm người. Vì sao chỉ có ngươi mới có thể tiêu diệt tàn hồn tử Nan Đà? Thần nhiệt ngươi rốt cuộc có thứ gì khác người bình thường? Không quá 3 ngày, ngươi chắc chắn phải chết, 3 vị tiền bối hỗn nguyên không thể nào luôn luôn bảo vệ ngươi. Cho nên ta không khuyến khích ngươi tuyên dương ra bên ngoài. Lạc Ly gật đầu nói, ta hiểu, chuyện này ta vĩnh viễn không tuyên dương ra bên ngoài. Kiếm thần gật đầu, nói, thế nhưng bất kể như thế nào thì ta cũng không thể để ngươi mất công cứu vớt mảnh thiên địa này. Bọn họ không thưởng ngươi, ta thưởng ngươi. Nói đi, Lạc Ly, ngươi muốn cái gì, cần cái gì, cứ nói với ta. Ta là chủ nhân Đông Côn Luân, thực lực của Côn Luân vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Lạc Ly nhìn kiếm thần, lòng máy động, nói. Vậy thì tiền bối, nếu như Côn Luân có Cửu Thiên Linh Triều Vân Linh, Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Tiết Cửu Hàn Địa Uyên Minh Huyết Ngọc Thải Liên Cửu Bảo Minh Kính Quang, Thái Thượng Cửu Long Linh Chi Thảo. Hy vọng tiền bối cho ta mỗi loại 1 phần à không, cho ta 3 phần. Kiếm thần gật đầu ghi nhớ yêu cầu của Lạc Ly, xoay người muốn đi. Nhìn thấy nàng muốn bỏ đi, Lạc Ly hô lên, tiền bối ta sẽ không lấy không, ta sẽ có tạ lễ. Kiếm thần chỉ cười, lập tức biến mất không còn bóng dáng. Cách chương.